Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 10 và cũng là phần cuối, tổ điệp báo A13. Đi Vera xuống tận phòng chờ, đón Hoàng Đạo, Kim Sơn, họ ôm chầm lấy nhau vẻ mừng rỡ. Đinh Xuân Cầu vừa trông thấy thượng cấp liền bô bô ngay. Tuyệt vời, thật là tuyệt vời, thưa thiếu tá. Tôi thật không ngờ giữa làng Việt Minh lại có thể có một chiến khu phục Việt vĩ đại như thế. Tôi sẽ viết một thiên phóng sự, chắc chắn sẽ ly kỳ, hấp dẫn lắm đấy. Cứ gọi là đắt như tôm tươi. Đi Vera gật đầu, cười khích lệ. Về đến nhà, họ vừa tắm rửa xong thì có điện thoại của thủ hiến Nguyễn Hữu Chí đòi đến gặp. Hoàng Đạo, nhà quốc gia kháng chiến đang được Pháp và Bảo Đại ủng hộ. Sau chuyến đi thăm căn cứ phục Việt về, tiếng tăm đang nổi như cồn, đến Nguyễn Hữu Chí cũng phải hạ cố đến thăm trước. Chí tâm sự, qua nhiều người Pháp thân hữu, tôi được biết hiện giờ ông Bảo Đại không được người Pháp tín nhiệm như trước nữa. Ngài không đủ năng lực để chèo chống con thuyền quốc gia. Nếu có một người khác sáng giá hơn, chắc họ đã thay. Như vậy họ cũng đã có ý đồ. Phải, ông Hoàng Đạo sẽ không bất ngờ nếu ngày mai có một sự thay đổi. Tôi nghĩ Đức Quốc trưởng vẫn còn vai trò lịch sử nhất định, không dễ dàng mà thay thế được. Tôi phản đối biện pháp đưa Bảo Long về, chắc người Pháp chẳng dại gì làm việc đó. Tất nhiên, nhưng nếu có một sự thay đổi mà vẫn giữ được màu sắc quân chủ thì ngài tính sao? Ngài có thể nói cụ thể hơn không? Thí dụ như vai trò Thái Thượng Hoàng của Bảo Đại, Bảo Long lên ngôi và Nam Phương Hoàng hậu nhiếp chính. Nguyễn Hữu Tài cười ha ha. Nam Phương là người đàn bà tài sắc bậc nhất cõi Nam này. Bảo Long lên thì Pháp khỏi lo rồi. Tay này bà lăng xà từ đầu đến chân. Rồi Nguyễn Hữu Chí hạ giọng. Ngài Hoàng Đạo, tại sao ngài lại không nghĩ đến việc chiếm một vị trí cao hơn cho phục Việt trong nội các Bảo Đại nhỉ? Đảng tôi còn phải cân nhắc trong việc về hợp tác với quốc trưởng như thế nào. Vấn đề này mới được bàn ở hội nghị chủ bị. Chờ đại hội chính thức sắp tới sẽ có quyết định chính thức. Tôi đã nghĩ đến một vị thủ tướng của chính phủ quốc gia kháng chiến là ngài. Còn tôi sẽ là phó kiêm tổng tư lệnh quân đội. Người Pháp xem ra có vẻ ưng với công thức này. Nguyễn Hữu Chí ra về, chuông điện thoại réo vang. Vâng, tôi Hoàng Đạo đây. Ông là chủ bút báo tin điện ạ. Xin lỗi, vâng, đúng là chúng tôi vừa về. Mọi việc xin ông gặp ông Đinh Xuân Cầu. Hoàng Đạo vừa bỏ máy xuống thì có người đến báo. Thưa ông Hoàng Đạo, có ngài chủ tịch hội bác ái muốn được gặp. Ông ấy chờ từ sáng mà chưa gặp được, có gửi lại ông tấm cạc. Người đó quay ra, một lát sau đã quay vào. Thưa phóng viên, tờ Giang Sơn đang chờ ở cửa, ngài có thể gặp được không ạ? Báo họ gặp ông Đinh Xuân Cầu, tôi đang bận. Đặng Văn Sùng cũng như Nguyễn Hữu Chí đã tự dẫn xác đến. Tôi lo quá, dù sao anh cũng đã vào đây an toàn. Đọc thiên hồi ký của cậu, tôi lại nghĩ đến một chiến khu cũng nảy nòi trong lòng Việt Minh Cộng sản, tốn bao công sức của cải để rồi sôi hỏng bỏng không? Ông muốn nói đến chiến khu phát diệm của cha Từ. Phải, cha Từ đã làm một việc đáp ứng yêu cầu của người Pháp nhưng không được lòng dân. Nhưng tại sao ông lại đưa vấn đề phát diệm ra đây? Chẳng lẽ theo ông, căn cứ phục Việt sẽ có lợi cho người Pháp, rồi cũng làm mất lòng dân như căn cứ phát diệm? Mà rồi người Pháp cũng chẳng khuất phục nổi Việt Minh Cộng sản nếu họ chỉ cứ ỷ vào súng đạn, vào căn cứ nọ, căn cứ kia. Vậy theo ông, phải làm gì để chiến thắng Việt Minh Cộng sản? Thưa ông Hoàng Đạo, chắc ông cũng đã quá rõ nước Pháp chính là một nước thua trận, bị suy yếu nhiều sau Thế chiến vừa qua. Nếu cứ ỷ vào bạo lực, vào súng đạn thì sức lực và tiền của đâu mà chịu nổi với lối kháng chiến dai dẳng trường kỳ của đối phương. Theo tôi thì thời cuộc đã xuất hiện một loại nước, tuy là đế quốc nhưng họ có một nền kinh tế mạnh, họ không cần sử dụng vũ khí, bạo lực mà chỉ lo đầu tư kinh tế, văn hóa, làm nhiều công việc từ thiện đối với các nước nhược tiểu như nước ta. Không hao người, chẳng tốn của mà xem ra lại được lòng dân. Hoàn toàn có thể áp đảo được đối phương, kể cả Việt Minh Cộng sản. Đó là người bạn lớn, xứng đáng để chúng ta bắt tay với họ. Phải chăng đó là nước Mỹ, thưa ông? Hoàn toàn đúng. Siêu cường Hoa Kỳ đang đóng sứ mệnh lịch sử, người làm công việc từ thiện cho toàn thể nhân loại hiện nay. Nói xong, Đặng Văn Sung ra về. Đinh Xuân Cầu vừa ra khỏi cửa tòa báo, anh ta ôm trước ngực một sấp báo, nhiều người tò mò xô đến, trong số đó có cả những nhà báo. Ông là Đinh Xuân Cầu? Vâng, tôi đây. Ông là tác giả Thiên Phóng Sự 15 ngày ở chiến khu Phục Việt? Vâng, chính tôi. Ông vui lòng cho chúng tôi được phỏng vấn ông chứ ạ? Đinh Xuân Cầu ưỡn ngực, xin sẵn sàng. Xin hỏi những điều ông viết trên báo là sự thật 100%? Văn tài của tôi chỉ đủ phản ánh 1% cái hiện thực vĩ đại ấy mà thôi. Tôi mong các ông sớm có hạnh phúc được như tôi, mục sở thị chiến khu Phục Việt này. Một người khác chen vào, xin ông cho chữ ký bên cạnh bài báo. Cầu cầm bút ký ngay, người này bắt tay cầu. Ông thật đúng là một ký giả dũng cảm. Tại cuộc họp của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Liên hiệp Pháp tại Đông Dương, Thiếu tá Duvra với tư cách là người chỉ huy đơ bê của quân đội Pháp tại Bắc Việt Nam đứng lên trình bày một bản báo cáo. Trên tường là hai tấm bản đồ, một Việt Bắc, còn bức kia là khu tư Thanh Nghệ Tĩnh. Duvra cầm chiếc gậy nhỏ chỉ lên bản đồ Bắc Việt. Ngài tư lệnh Campuchia muốn mở một cuộc tấn công lớn toàn diện lên Việt Bắc để giải nguy cho tình trạng khốn đốn hiện nay của hai trung tá Sắc Đồng và Lơ Phà Đờ tại biên giới Việt Trung. Đài đoàn thép 308 của Việt Minh, theo tin tình báo mà chúng tôi nhận được, vẫn đang nằm ở khu vực Tuyên Quang, bao vây vùng biên giới Đông Khê và Thất Khê của đại đoàn 312. Đánh vào Việt Bắc có thể giải nguy cho sự căng thẳng của đường số 4 và ngăn chặn làn sóng đỏ Trung Cộng tràn vào Việt Nam. Nhưng rút kinh nghiệm thất bại Thu Đồng 1947, rồi Phố Lu và những trận khác ở vùng núi hiểm trở này chính là vì không có bình địa để xe tăng của chúng ta có thể triển khai tấn công. Không quân của chúng ta có hỗ trợ cũng không thể giải quyết được chiến trường nếu không có bộ binh. Núi rừng hiểm trở là kẻ thù cho các cuộc hành quân cơ giới, ngược lại lại rất thích hợp với kiểu chiến tranh du kích. Như vậy Việt Minh sẽ có lợi thế hơn chúng ta. Quan điểm của ngài Alexandri thì khác. Trung tướng cho rằng tấn công vào Việt Bắc tức là lại dẫm vào vết xe đổ của thảm bại Thu Đông 1947. Vì vậy phải tấn công vào Thanh Nghệ Tĩnh. Duvra vừa nói vừa chỉ tay vào tấm bản đồ khu tư. Có thể nói Việt Bắc là cái đầu của con rắn, còn khu tư chính là xương sống của nó. Khu tư Thanh Nghệ Tĩnh chính là nơi cung cấp nhân tài, vật lực cho Việt Minh. Lương thực của Việt Minh chủ yếu là do khu tư cung cấp, đánh vào khu tư tức là bẻ gãy xương sống Việt Minh. Quan niệm tình báo quân sự của chúng tôi ủng hộ Trung tướng Alexandri. Tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, khu tư chỉ có một đại đoàn 304 thì cũng đã kéo lên Việt Bắc. Như vậy, nếu đánh vào đây, chúng ta sẽ không gặp phải một lực lượng chống đối đáng kể nào của Việt Minh cả. Khu tư dài như vậy, theo ngài thì nên đánh vào đâu? Một sĩ quan hỏi. Chúng ta sẽ đổ bộ xuống Thanh Hóa, cắt đứt con đường tiếp tế lương thực và nhân lực của Việt Minh, cắt đứt luôn tuyến đường giao thông Bắc-Nam. Các phái đoàn của Việt Minh từ Nam ra Bắc đều phải đi qua Thanh Hóa. Chúng ta sẽ nhảy dù xuống Đông Cống và thị trấn Cầu Bố, địa điểm yết hầu của Thanh Hóa. Lực lượng thủy quân lục chiến sẽ tràn vào Sầm Sơn và Ba Làng, chiếm Tĩnh Gia, cắt Thanh Hóa ra làm nhiều đoạn. Xiết ba gọng kìm từ Tĩnh Gia chúng ta đánh lên, Đông Cống đánh xuống, từ Sầm Sơn đánh vào. Bộ chỉ huy Tây Panh sẽ duyệt kế hoạch này lần cuối. Các ngài có ý kiến gì không? Chờ nghe thêm một số ý kiến, rồi Duvra nói. Bây giờ tôi sẽ đi gặp ngài trung tướng, mọi người về nghỉ. Khi Duvra vừa ra khỏi thì Kim Sơn đến. Anh qua cổng nói trống không với tên lính gác. Ngài Duvra mời tôi đến. Tên lính gác đồng ý để anh vào. Thế là Kim Sơn đi thẳng vào. Anh không ngờ ở đây vừa có một cuộc hội nghị tối mật quan trọng đến như thế. Trên bức tường hãy vẫn còn nguyên tấm bản đồ Thanh Nghệ Tĩnh với những mũi tên và khoanh tròn đánh dấu những địa điểm sẽ đổ bộ. Kim Sơn bàng hoàng vì thấy nơi địch sẽ đổ bộ đều là các cơ sở trọng yếu của ta cả. Chợt có tiếng giày đinh đi vào, Kim Sơn vờ lảng ra xa. Bác Bệ Địch xuất hiện, vừa trông thấy Kim Sơn, anh ta ớ người ra. Ủa, sao đại úy lại ở đây? Tôi đến tìm thiếu tá. Nơi này tuyệt mật không ai được vào, thiếu tá đã ra lệnh như vậy mà, ai chỉ cho ông đại úy tới đây đấy? Người nhà thiếu tá. Bác Bệ Địch lấy tay kéo lại tấm màn nhung che tấm bản đồ, rồi kéo Kim Sơn ra xe, còn dặn thêm, lần sau đại úy không được đến đây đâu đấy nhé, nhớ đấy. Kim Sơn về gặp Hoàng Đạo, hai người tiếp tục trao đổi. Chắc chắn là nó đánh vào Thanh Hóa rồi, tôi nhìn thấy cả bản đồ hành quân của nó. Hoàng Đạo nói thêm, bọn chúng đã tung điệp viên vào Thanh Nghệ Tĩnh rất nhiều, chắc chắn nó sẽ đánh vào khu tư. Thằng Alexandre này đúng là nham hiểm thật. Bây giờ chúng ta cần phải nắm xem khi nào thì bọn chúng sẽ thực hiện để kịp thời báo ra ngoài. Chúng ta khẩn trương mỗi người một việc, một giờ sau gặp lại nhau tại đây nhé. Vừa hay lúc ấy thì có điện thoại của tướng Alexandre mời Hoàng Đạo đến gặp. Alexandre tiếp Hoàng Đạo rất thân mật. Xin chào nhà quốc gia kháng chiến, bây giờ tôi đã hiểu quốc gia kháng chiến là như thế nào rồi. Tôi cũng như ngài, chúng ta đều vì tổ quốc mình. Đó là cái chung nhất mà tôi có thể nói chuyện được với ông. Tôi mong chờ sự hợp tác của ông với công việc của chúng tôi. Trung tướng có thể cho biết cụ thể việc hợp tác đó là những gì phải làm. Tốt lắm, nếu như có một cuộc tấn công quân sự vào Thanh Nghệ Tĩnh. Không nên. Sao? Ngài không làm được việc đó đâu. Tại sao chúng tôi lại không làm được? Nhiều đại đoàn chủ lực của Việt Minh đã sang Trung Cộng chỉnh quân cả rồi. Số còn lại thì đang ở Việt Bắc để bảo vệ an toàn khu. Ngài nghĩ là chúng tôi không biết hay sao? Thiếu tá Duvra có thể nói cho ngài nghe từng phiên hiệu đơn vị hiện đang đóng ở đâu. Cụ từ bây giờ bỏ ngỏ, chúng tôi sẽ bẻ gãy xương sống Việt Minh. Cứ giả sử là không có chủ lực Việt Minh đi, nhưng còn phục Việt, chúng tôi sẽ đánh lại các ông. Tôi biết lòng yêu nước sục sôi của ngài, và dưới mắt ngài, chúng tôi vẫn là những... Alexander nhún vai, tên thực dân Pháp xâm lược. Chúng tôi muốn tự mình làm việc này. Giải phóng Thanh Nghệ Tĩnh khỏi tay Cộng sản. Phải, nhưng các ngài có làm đâu. Chúng tôi sẽ làm, tự làm, chỉ cần các ngài giúp đỡ chúng tôi hết lòng. Alexandre cười, đứng lên. Khi bạn yêu cầu thì không có chữ ngày mai. Được lắm, chúng tôi sẽ giúp, ngài cho lịch khi nào sẽ gặp lại. Thưa Trung tướng, tôi sẽ còn phải trình bày ý kiến này lên Quốc trưởng Bảo Đại. Tôi chỉ gặp lại ngài sau khi đã hội kiến với Quốc trưởng và được Quốc trưởng cho phép. Vâng, thưa ngài Quốc vụ Khanh, tôi cũng sẽ nói lại việc này với ngài Bảo Đại. Tôi nghĩ đó chỉ là thủ tục. Còn mọi sự hình như chúng ta đã nhất trí với nhau rồi. Tại Liên đoàn Võ thuật Việt Nam, Kim Sơn và Cao Nguyên Bình đang trao đổi với nhau. Bình nói với Kim Sơn, anh Nguyễn Tạo đã nghe đề xuất của tổ A-13 đánh khách sạn sĩ quan Pháp Spandit vào lúc chúng tổ chức kỷ niệm ngày 14 tháng 7, đánh xong lập tức rút ra ngay. Nhưng anh Tạo đã không tán thành vì đã luồn sâu, leo cao đến như thế mà đi làm một việc nhỏ, chỉ cần một tổ biệt động là xong thì uổng công quá, nên anh ấy đã có chỉ thị cho tổ đây. Anh về đưa ngay bức điện cho anh Hoàng Đạo. Kim Sơn về gặp Hoàng Đạo. Hai người lấy bức thư viết bằng mực hóa học ra, nhúng vào nước, hàng chữ mật mã bằng số hiện lên, nội dung. A-13 bằng mọi cách phải làm cho bọn địch tư bỏ ý định tấn công vào khu tư, càng trì hoãn càng lâu càng tốt, chờ thời cơ để đánh trận quyết định trước khi hạ màn. Có tiếng chân người bước lên gác, họ vội đốt tờ giấy. Đúng lúc Duy Phở Ra mở cửa vào báo cho Hoàng Đạo. Trung tướng bảo ông chuẩn bị để đi Đà Lạt, 8 giờ sáng mai sẽ có xe đến đón. Thiếu tá cũng cùng đi chứ? Vâng, có lẽ ông và trung tướng nên đi riêng ra thì hay hơn. Tôi biết lý do tế nhị của ông. Duy Phở Ra nhún vai, ông là một người quốc gia kháng chiến mà. Chính thế, nếu tôi ngồi xe cùng với ngài Alexandre, quyền tổng tư lệnh quân đội Pháp tại Đông Dương để đi Đà Lạt gặp quốc trưởng, thì mọi người sẽ nhìn phục Việt như thế nào? Và cũng xin nhắc lại ý kiến của tôi ở cuộc gặp lần trước. Tôi chỉ gặp ngài Alexandre khi có sự ủy nhiệm của đích thân quốc trưởng, mà hoàng thân Bửu Lộc, thân tín của quốc trưởng lại vừa ra Hà Nội. Tôi cần phải gặp Bửu Lộc trước đã. Duy Phở Ra ra về và hứa với Hoàng Đạo, tôi sẽ báo cáo việc này với trung tướng. Bọn chúng vội vã tấn công vào Thanh Hóa như vậy là tình hình của chúng ở biên giới đang rất nguy ngập. Chúng đang tuyển quân, vây giáp để bắt lính ghê lắm. Bọn chúng chủ định thành lập 10 tiểu đoàn bảo chính đoàn sẽ giao việc lập tề cho bọn Hương Dũng. Mình sẽ phải viết thư cho Bảo Đại nhờ Bửu Lộc chuyển cho ông ta, lấy lý do vì công việc chuẩn bị đại hội của phục Việt nên mình không thể đi Đà Lạt được. Mình sẽ nói đất Thanh Hóa là quê tổ của nhà Nguyễn, đánh vào Thanh Hóa tức là đánh vào chính Bảo Đại. Ông ta sẽ phản ứng lại với Cusso và Cusso sẽ có ý kiến với Alexandre. Biện pháp này chỉ có tác dụng trì hoãn cuộc tấn công của địch để ta có thêm thời gian chuẩn bị. Dứt khoát phải đòi cho được việc giải phóng Thanh Nghệ Tĩnh phải để dành cho Phục Việt. Kim Sơn và Hoàng Đạo đang trao đổi thì chuông điện thoại réo vang. Duvra gọi dây nói báo tin. Đức Quốc trưởng Bảo Đại đã rời Đà Lạt đi dự hội nghị ở Po rồi. Như vậy nghĩa là tôi cần phải chờ khi quốc trưởng về. Và được phép của quốc trưởng thì chúng tôi sẽ nối lại cuộc hội kiến về vấn đề Thanh Hóa với các ngài. Chúng tôi sẽ lo các thủ tục pháp lý cho ông với tư cách là người được quốc trưởng ủy nhiệm. Hoàng Đạo bỏ máy xuống quay qua nói với Kim Sơn. Mình nhớ trong một lần gặp gỡ với Bảo Đại khi đưa giải pháp Trần Văn Hữu lên làm thủ tướng thay cho Nguyễn Phan Long, ông ta đã thở dài và nói với mình. Ông cứ nói thẳng với anh em ngoài ấy rằng xưa nay chưa hề có một giải pháp Bảo Đại mà chỉ có một giải pháp của người Tây. Chắc ông ta đã bị nhiều cú đau mới phải thốt lên những lời như vậy. Còn người Pháp khi không muốn thì họ cũng chẳng mất công lo giữ bộ mặt sạch sẽ cho Bù Nhìn, dù Bù Nhìn đó có là ông vua đi nữa. Văn bản thỏa thuận giữa Phục Việt và quân đội Liên Hiệp Pháp đã được ký hai ngày sau đó tại Tổng Hành Dinh Bộ Chỉ huy Tê Panh. Đại diện phía quân đội Pháp là Trung tướng Alexandre, đại diện cho Phục Việt là Hoàng Đạo. Làm nền là đội quân danh dự Ngủ Vai, dây chiến thắng vàng lấp lánh. Đại úy Giác Cơ Manh trịnh trọng đọc văn bản đã được soạn thảo. Ngày 12 tháng 7 năm 1950, tại Tổng Hành Dinh Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Panh đã diễn ra một cuộc hội kiến giữa Pháp và Phục Việt. Tham dự có các vị Phạm Bích, bí thư của Quốc trưởng Bảo Đại, ông Hoàng Đạo và thư ký của ông là Kim Sơn. Phía Pháp có Trung tướng Alexandre, quyền Tổng Tư lệnh Quân đội Viễn chinh Pháp tại Đông Dương, cùng các sĩ quan tham mưu, thiếu tá Duvra, phụ trách tình báo quân sự Pháp tại Bắc Việt Nam. Ông Phạm Bích thay mặt quốc trưởng Bảo Đại xác nhận quốc trưởng hoàn toàn tán thành cho quốc vụ khanh Hoàng Đạo được chính thức thay mặt chính phủ quốc gia bàn thảo với Pháp về kế hoạch đổ bộ quân sự lên đất Thanh Hóa. Ông Hoàng Đạo có toàn quyền liên hệ với Pháp và các thủ lĩnh quốc gia khác để xúc tiến mạnh mẽ công cuộc nói trên, làm sao cho chiến dịch này có thể bắt đầu vào thu đông 1950. Jackerman đọc xong trao văn bản cho Hoàng Đạo. Alexandre ký xong với tay qua bắt tay Hoàng Đạo. Mọi bước cụ thể tiếp theo tôi trao quyền cho tướng Mark Sang làm việc với ngài. Hy vọng sau thu đông chúng ta sẽ được mở sâm banh ăn mừng trên đất Thanh Hóa, thủ đô kháng chiến của Việt Minh. Bây giờ thì Hoàng Đạo đã có một văn phòng làm việc tại một khách sạn, ngoài cửa có biển đề bằng chữ vàng sang trọng. Quốc vụ khanh Hoàng Đạo. Một nhân viên khách sạn bước vào thưa. Bẩm quốc vụ khanh, nhà băng Đông Dương họ điện vào mời ngài ra nhà băng để đăng ký chữ ký. Đây là điện báo đã chuyển tiền của ngài vào nhà băng Đông Dương. Hoàng Đạo cầm xem. 10 vạn. Chà, gấp 5 lần tài khoản của phòng nhì cho mình. Số tiền này ra chuyển được ra vùng tự do cho anh em mình thì hay biết bao. Kim Sơn dường như rất khó chịu với bộ quần áo sĩ quan quân đội Pháp. Anh cởi nó ra, vứt toạch lên giường, nằm thư giãn. Bao giờ tôi mới rũ bỏ được bộ quần áo này đây? Sắp rồi, nhưng cậu cần phải giữ để mà làm kỷ niệm. Chuông điện thoại réo vang, Hoàng Đạo cầm ống nghe. Tướng Mắc Sằng mời anh đầu giờ chiều sang hội kiến. Hoàng Đạo, Kim Sơn bước vào cuộc hội đàm với tư cách người của quốc trưởng. Phía Pháp là Mắc Sằng và các sĩ quan của ông ta. Thưa ông Mắc Sằng, tôi với tư cách là người của Đức Quốc trưởng tức phía Việt Nam, còn ngài là đại diện của tướng Alexandre tức phía Pháp. Vì vậy tôi đề nghị một nguyên tắc. Mọi sự thỏa thuận, trao đổi đều phải được ghi bằng cả hai thứ tiếng Pháp, Việt và có tư cách pháp lý ngang nhau. Mọi yêu cầu của ngài chúng tôi xin đáp ứng hết. Mặc rằng đã tỏ ra quá nôn nóng. Tôi thấy cần bàn quy chế chính trị cho Thanh Hóa ngay sau khi được giải phóng. Chúng tôi đã nghĩ đến một chế độ tự trị. Tôi không tán thành, công cuộc giải phóng Thanh Hóa nằm trong khuôn khổ của quốc gia Việt Nam, do đó không thể có chế độ khu tự trị địa phương. Vậy ý ngài, đó là công việc nội bộ của người Việt Nam chúng tôi sẽ tranh thủ ý kiến của Đức Quốc trưởng khi ngài từ hội nghị Po về. Còn vấn đề quân sự, tôi đã nói nhiều lần với ngài Alexandre rằng chúng tôi không đồng ý cho người Pháp vào Thanh Hóa, mà tự chúng tôi, đảng Phục Việt của chúng tôi sẽ làm việc này. Các ngài chỉ viện trợ quân sự, nhưng xin đề nghị sự viện trợ quân sự này kéo dài cho tới khi Thanh Hóa hoàn toàn được giải phóng. Trường hợp khi các ngài không đủ năng lực tự giải phóng hoặc tự giải phóng thất bại, chúng tôi có thể đổ bộ lên để trợ giúp. Một tên lính đẩy xe rượu đến đặt trước mỗi người một cái ly, họ vừa chạm cốc với nhau vừa tiếp tục trao đổi. Còn vấn đề quân đội sau khi Thanh Hóa giải phóng sẽ hợp nhất lại như một bộ phận của quân đội quốc gia Việt Nam. Mặc rằng lại lái vấn đề trở lại. Còn vùng duyên hải, tôi đề nghị cần phải giao cho hải quân chúng tôi. Chỉ khi chúng tôi không tự thực hiện được thì ngài sẽ dùng đến hải quân đổ bộ. Thôi được, chúng ta sẽ bàn tiếp vào cuộc hội kiến sau. Đi vào ra đến tìm Hoàng Đạo. Tướng nghe Mạc Xăng ủy quyền cho tôi nói lại với ngài là Phục Việt cứ đưa ra mọi yêu cầu, phía Pháp sẽ đáp ứng hết. Cần có một cuộc hội ý để hai bên nhất trí trước khi đưa ra cuộc hội thảo lần sau. Hoàng Đạo đề nghị Duy Vra về báo cáo với tướng Mạc Xăng. Tôi nghĩ những vấn đề lớn chúng ta đều đã đề cập, chỉ còn một vài chi tiết nhỏ, nhưng đấy là nguyên tắc. Còn hành động thì tôi đề nghị như thế này. Phía Pháp cần cử ra chiến khu một ban tham mưu tác chiến gồm toàn những nhân vật có thẩm quyền để cùng Trung ương Phục Việt quyết định những vấn đề lớn của cuộc nổi dậy. Trên cơ sở đó mà hai bên vạch ra kế hoạch tác chiến. Trước ngày cuộc nổi dậy một tuần, Bộ Chỉ huy Tây Panh sẽ chuyển ra chiến khu số vũ khí cần thiết và những kỹ thuật gia ưu tú. Có thể thấy là Duy Vra đã sung sướng đến như thế nào. Tôi sẽ báo ngay cho tướng Mạc Xăng biết, điều đó thật ngoài ý nghĩ của chúng tôi. Chiều hôm ấy tại Tổng Hành dinh Bộ Chỉ huy Tây Panh, tướng Mạc Xăng đã gặp Hoàng Đạo sau cái bắt tay thân mật. Ý kiến của ngài thật tuyệt, những đề nghị của ngài chúng tôi xin đáp ứng hết. Được thể, Hoàng Đạo đề nghị cụ thể. Về nhân sự, tôi xin mời những anh em quốc gia kháng chiến nội thành. Vấn đề này tôi sẽ làm việc với các ông Đặng Văn Sung và Nguyễn Hữu Chí. Riêng tôi xin để ông Đinh Xuân Cầu theo. Ông Cầu đã ra thăm chiến khu lần trước, còn những người khác sẽ do hai ông Sung và Chí lựa chọn. Vấn đề giao thông liên lạc, xin ngài cho một máy vô tuyến điện để tiện liên lạc từ chiến khu với ngài và cho một nhân viên kỹ thuật thành thạo phụ trách. Còn số lượng và chủng loại vũ khí thì chúng tôi sẽ đề nghị với ngài sau. Trước khi ban tham mưu tác chiến vào chiến khu, tôi cần phải về trước để có những bước chuẩn bị cần thiết. Duy Phra nói xen vào, tôi sợ ngài lại rơi vào tay bọn Việt Minh thì hỏng hết. Ngài có thể để cho người khác ra tay hoặc liên lạc bằng thư từ được không? Không được. Tôi có nhiều công việc quan trọng của đảng và chỉ có tôi mới đủ thẩm quyền để giải quyết. Tôi sẽ để người thư ký tâm phúc của tôi ở lại là Kim Sơn, mong được gặp lại ngài ở Thanh Hóa. Vâng, tất nhiên, nhưng tôi lại muốn được gặp ngài và bà Hoàng Đạo cùng gia đình ở Hà Nội. Tôi xin nhắc lại lời mời của tướng Alexandre thiết tha mời ông Hoàng Đạo mang vợ con gia đình về ở Hà Nội. Chúng tôi sẽ dành cho ngài một villa sang trọng và những tiện nghi hoàn hảo. Xin ngài chuyển lời biết ơn của tôi tới Trung tướng. Ý kiến của Trung tướng tôi xin ghi nhận để trao đổi cùng với gia đình. Trao đổi tới đây, Mạc Xăng kéo tấm màn nhung để lộ tấm bản đồ Thanh Hóa. Ngài cho biết ngài sẽ về Thanh Hóa theo cách nào? Chỉ có thể bằng đường biển. Đi vừa ra, Kim Sơn xuống cảng Hải Phòng tiến đưa Hoàng Đạo. Chiếc tàu chiến nhỏ đưa Hoàng Đạo nhổ neo tiến ra biển. Rồi chẳng mấy chốc đã đỗ lại cạnh đảo Hòn Mê. Bọn chúng bắt được một chiếc thuyền đánh cá có hai người. Chúng đưa hai người dân chài này lên tàu làm con tin rồi thả Hoàng Đạo xuống. Hoàng Đạo dùng mái chèo cho thuyền vào một bãi sú. Hay còn đang ngơ ngác định vị xem mình hiện đang ở đâu thì chợt nghe có tiếng gọi. Ai? A-13. Từ trong một bụi sú có người đi ra. Hoàng Đạo hỏi lại. Ai? A-15. Hai người ôm chầm lấy nhau. Từ trên chiếc tàu chiến của Pháp nhìn thấy ánh đèn pin nháy 3 lần, bọn Pháp cho máy vô tuyến điện xuống cano cùng Đinh Xuân Cầu và một toán lính áp đải đổ bộ vào hướng vừa có tín hiệu đèn. Đến nơi, chúng lặng lẽ khênh chiếc máy vô tuyến điện lên bờ. Cũng như lần trước, tên chỉ huy đưa ra tờ giấy yêu cầu Hoàng Đạo xác nhận máy đã giao cho ông Hoàng Đạo an toàn. Đinh Xuân Cầu lưu luyến chia tay Hoàng Đạo và còn dặn, về đến chiến khu, anh nhớ điện ngay cho anh em tôi biết đi nhé. Hoàng Đạo tuyên bố với Cầu, thời gian cùng làm việc với tôi vừa qua, anh đã thể hiện được lòng yêu nước và nhiệt thành với sự nghiệp của Phục Việt. Anh lại có nguyện vọng được vào đảng. Thay mặt Trung ương, tôi kết nạp đồng chí. Từ giờ phút này, Đinh Xuân Cầu là đồng chí của tôi. Cầu ôm hôn Hoàng Đạo, cảm động rưng rưng nước mắt. Xin cảm ơn anh, cảm ơn anh, ôi hạnh phúc làm sao. Nói xong, cầu rút theo bọn Pháp. Chỉ mấy phút sau, cano đã lẫn vào trong biển đêm. Hoàng Đào và Ly Mai khênh chiếc máy vô tuyến điện vào bờ. Xong, họ dừng lại. Hai người ngước mắt nhìn ánh trăng đang rắc vàng trên bãi cát. Bỗng Hoàng Đào nói với Lê Mai, Mai ơi, cậu có biết lúc này mình đang nghĩ gì không? Mình mong cho chiến tranh sớm kết thúc, những mật danh A-13, 14, 15 sẽ được vứt bỏ. Chúng mình sẽ được trở lại với cái tên cúng cơm mà cha mẹ đã đặt cho. Mình sẽ quay trở về quê hương Dĩ An, còn cậu? Lê Mai trả lời, tôi họ Chu, tên cha mẹ đặt cho là Kính. Tôi là Chu Duy Kính, sinh ra lớn lên ở xã Tân Hồng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nhưng từ khi làm điệp báo thì trở thành Hải Cóc, Lê Mai, A-15 đủ cả. Tôi muốn mình là người cầm súng bảo vệ Tổ quốc đến trọn đời. Cao Nguyên Bình đang tập cho các võ sinh. Anh nhìn sang cửa sổ ngôi nhà phía đối diện, thấy có một lọ hoa nhỏ để ở cạnh cửa sổ. Đó là tín hiệu hẹn gặp anh đi đến điểm hẹn. Người vào gặp anh là Lê Mai. Mai nhờ Bình chuyển cho Kim Sơn bức thư của Hoàng Đạo rồi dặn. Tổ A-13 được lệnh rút ra càng sớm càng tốt để chuẩn bị cho trận đánh lớn sắp tới. Cấp trên sợ nhất cậu và Kim Sơn bị kẹt lại thì rất nguy. Yên tâm đi, tôi đã có cách. Bao giờ cậu ra? Ngay đêm nay. Hẹn gặp lại nhau ở Thanh Hóa nhé. Báo cáo với anh Tạo, anh Đạo cứ yên tâm đi. Bình nó không chết được đâu. Lê Mai đi, Cao Nguyên Bình trở lại trụ sở Việt Nam Võ Sĩ Đoàn. Kutso lại tìm đến, ông ta cởi áo ra tập võ cùng với các võ sinh rồi ra ngồi cạnh Cao Nguyên Bình hỏi, có tin gì về Thành Võ không? Bình nói, tôi nghe phong thanh đâu đó, vợ con hắn bị hoạn nạn ở ngoài Nông Cống, tôi muốn xin phép anh Mai Ngọc Thiện ra Thanh Hóa tìm hắn xem sao, nhân tiện tuyển thêm người cho Việt Nam Võ Sĩ Đoàn. Kutso trả lời ngay, tốt tốt, Bình đi đi. Cầm ít tiền này đi ăn đường, tôi gửi cho Thành Võ một ít tiền nữa, bảo với nó là tôi đang chờ, cứ mang cả vợ con gia đình vào, tôi lo cho tất. Còn anh em võ sĩ ngoài đó, Bình ra đợt này mời vào được càng nhiều càng tốt, mọi sự đã có Kutso lo. Còn Bình nữa, sao Bình không đem cả vợ con gia đình vào Hà Nội nhỉ? Kutso hỏi có vẻ chân tình, nhưng mặt thì rõ la. Bình thản nhiên đáp, là đợt này có lẽ tôi sẽ mang vào chăm sự nhờ ngài Kutso giúp đỡ. Kutso tạm biệt Bình ra xe ô tô, như chợt nhớ lại quay lại tay cầm một hộp sâm cao ly. Cậu còn mẹ già hả? Mang về biếu cụ, bảo quà của tôi. Cao Nguyên Bình cầm hộp sâm, nhìn theo xe của Kutso đi xa dần, miệng lẩm bẩm. Thằng thực dân cáo già này đúng là nó quá hiểu người Việt Nam mình, không trách Thành Võ bị nó mê hoặc là phải. Tối hôm ấy, Cao Nguyên Bình theo đường riêng rút ra vùng tự do. Kim Sơn đến tìm gặp Duvra, trao cho y bức thư của Hoàng Đạo. Duvra đọc, kính gửi ông Dư, mọi việc tiến hành thuận lợi và tốt đẹp, Duy chỉ có cái máy vô tuyến điện không sử dụng được, ông bảo kỹ sư Minh ra sửa giúp. Yêu cầu thông tin liên lạc bây giờ rất quan trọng, liên lạc theo đường cũ, chậm và dễ lộ. Số vũ khí, khí tài đã yêu cầu, chuyển theo tàu vào ngay. Khoảng 16 đến 20 tháng này sẽ họp Trung ương phục Việt. Các đại biểu nội thành xin mời đi cùng tàu vào để kịp dự, Hoàng Đạo. Duvra đọc xong mừng ra mặt nói với Kim Sơn. Máy vô tuyến điện đời Tân Kỳ mà lại hỏng, lạ thật. Có thể khi vận chuyển hoặc khâu đóng gói không kỹ bị ngấm nước mặn. Nhưng liệu tướng Alexander có cho Minh đi theo không cơ chứ? Không phải bỗng dưng mà ông Hoàng Đạo lại yêu cầu đích danh Minh. Vì Minh là vô tuyến điện số 1 của tướng Alexander, chắc nó hỏng hóc nặng nên ông Hoàng Đạo mới khẩn thiết mời Minh vào. Thôi được, tôi sẽ vận động trung tướng, cố sao để cho Minh đi được. Một buổi chiều bên bờ sông đáy, Nguyễn Tạo đang ngồi trao đổi riêng với Hoàng Đạo. Phải cần một người phụ nữ lên tàu, đóng vai đảng trưởng phục Việt. Cậu định chọn ai chưa? Tôi chọn cô Lợi. Cô ấy từ hồi được tôi cứu sống lại được vào làm việc trong ngành công an. Cô ta rất có tinh thần yêu nước, tận tụy, hy sinh, rất muốn làm một việc gì có ý nghĩa cho Tổ quốc. Nhưng khả năng hy sinh là rất lớn. Thử nghĩ liệu xem có còn phương án nào tối ưu hơn không? Tôi đã nghĩ nát óc mà không ra anh ạ. Có thể dùng cách gắn mìn vào thành tàu được không? Không được. mìn của ta độ nhạy kém lắm, sợ bị nước biển làm ướt, và lại không có nam châm nào mạnh để có thể gắn được vào vỏ tàu. Hồi ở Sài Gòn, cậu có gặp con của cô Lợi phải không? Có gặp. Tôi nhờ Kim Sơn đi tìm, anh em đã đưa cháu ra bưng để nuôi dạy. Tôi có mang theo một chiếc áo của cháu ra, cô Lợi cảm động lắm, đi ngủ cứ ôm lấy áo của con vào lòng. Ai sẽ là người xách vali lên tàu? Lê Mai, A-15. Cậu ta không khỏe lắm đâu, nhưng gan dạ và thông minh tuyệt vời. Trận đánh sân bay Bạch Mai, mới đầu thấy Mai thoát về, đề nghị xin đi đánh sân bay. Tôi và anh Trần Quốc Hoàn đã còn không tin, sợ cậu ta bị Đơ Bê mua chuộc. Để chuẩn bị cho trận đánh, tôi cử cậu ta quay lại theo đường cống ngầm mà cậu ta đã thoát ra cùng với hai đồng chí nữa. Kết quả kiểm tra đúng như Mai đã báo cáo. Sau đó ta tiến hành đánh sân bay Bạch Mai và thành công thì đã như anh biết đấy. Hai người ra về. Lê Mai đang tập xách vali lên tàu. Một cái thang dây buộc treo lên một ngọn cây đa rồi thòng xuống đất dài chừng khoảng 8 mét. Các đội viên của đội hành động đang tập dượt. Họ leo lên, leo xuống thoăn thoắt. Lê Mai phải xách cái vali, trong đó có quả mìn và vật ngụy trang nặng khoảng chừng 40 kg, sao cho nhẹ nhàng để bọn địch không thể nghi ngờ. Cậu ta xách chiếc vali lên, tập đi tập lại, toát cả mồ hôi, mà khi đặt vali xuống hay vẫn còn nghe tiếng cạch, nên cứ phải thế tập đi tập lại rất nhiều lần. Lúc đó ở trong nhà, chị Lợi đang quét dọn lau bàn ghế hội trường, nhìn anh em tập mặt rạng rỡ. Chị đến bên Hoàng Đạo nói có vẻ nài nỉ. Tập vui quá hè, anh Tư có công việc chi giao cho em làm đi. Thì cô vẫn đang làm việc cho kháng chiến đấy thôi. Em muốn được làm việc gì to tát hơn, hay anh cho em vào vùng địch, dù có phải hy sinh em cũng không có nề hà. Được rồi, mai cô đến chỗ tôi rồi ta bàn nhé. Cuộc tiễn đưa Đinh Xuân Cầu và Nguyễn Văn Hướng đi dự Đại hội của Phục Việt được Đặng Văn Sung tổ chức rất trọng thể. Người dự toàn là những nhân vật tai mắt của Đại Việt như Đặng Văn Sung, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Tôn Hoàn, Phan Huy Quát, vân vân. Ra khỏi đám tiệc tiễn đưa Đinh Xuân Cầu, Kim Sơn vội vã đi đến điểm hẹn. Nơi họ hẹn gặp nhau là sân chùa Trấn Quốc. Đôi bạn Quang Bảo, Kim Sơn lại ngồi bên nhau như ngày nào còn ở Vân Đình. Kim Sơn hỏi Quang Bảo, tình hình bà Kiểm ra sao? Có khá dần lên, tôi đã đưa bà ấy từ nhà thương Cống Vọng về nhà, nhưng vẫn còn yếu lắm. Chuyển ngay bà ấy đi điểm khác, cả anh nữa. Tôi ra đợt này chắc sẽ đánh nhau lớn, chỉ lo cho sự an toàn của các anh chị ở đây. Quang Bảo ngồi im, mãi sau mới nói, bà Kiểm chắc là sẽ không chịu chuyển đi đâu. Ngõ xóm bây giờ trở nên thân thiết với bà ấy rồi. Hôm tôi đưa bà ấy về nhà, cả xóm đã sang chơi. Trông thấy bà ấy bị đánh đập bầm tím mặt mày, họ khóc rưng rức, ân hận vì trước kia đã có những lúc hiểu lầm bà. Còn thằng sếp Bốt Cống Vọng, hắn không có dám đến nữa vì biết bà là tai mắt của Duy Vra, sếp Đê Bơ, cái tên Thiếu Tá Dư, thằng nào nghe cũng đã hãi. Hai người đang ngồi nói chuyện, chợt có một vị sư nữ đi ngang qua, dừng lại cạnh cây hương mộc. Mô Phật, bạch hai thầy, đã đến giờ nhà chùa đóng cửa thiền. Biết đó là tín hiệu nhắc mọi người rút vào bí mật. Hai anh ôm lấy nhau, nhắc nhau hoạt động cho tốt, ráng mà sống chờ ngày độc lập, rồi chia tay nhau. Đêm hồ Tây gần về sáng mát rượi, vài tiếng vạc ăn đêm kêu rời rạc trong không gian yên tĩnh. Con tàu La Mocque của Hải quân Pháp đưa Kim Sơn vào vùng biển Thanh Hóa. Thuyền trưởng tàu La Mocque là một viên thiếu tá đã đứng tuổi, rất hãnh diện về con tàu của mình. Anh ta khoe với Kim Sơn. Con tàu này đã từng tung hoành trong vùng biển Măng Sờ, đã đánh chìm nhiều tàu chiến của Đức. Nó to và hiện đại, chỉ sau có thông báo hạm Amio Ranvin. Tàu tôi vừa ở Sài Gòn ra thì được lệnh đưa các ông đến đây. Bao giờ các ông trở lại? Kim Sơn trả lời. 10 ngày nữa đề nghị các ông lại đón chúng tôi tại đây. Viên thuyền trưởng nhún vai. Rất tiếc lúc ấy tôi lại không được gặp các ông nữa rồi. Thế ông đi đâu? Tôi đã được lệnh sang Cao Ly tham chiến cùng với 14 nước trong đồng minh của Hoa Kỳ, cùng với tàu La Mocque này là thông báo hạm Amio Danvin. Chúc ngài lập được nhiều chiến công. Kim Sơn bắt tay tạm biệt viên thuyền trưởng, rồi cùng với Cầu, Hướng và Minh xuống thuyền vào bờ. Hoàng Đạo đã chờ sẵn để đón họ. Hoàng Đạo dẫn Cầu, Hướng và Minh đến một địa điểm gọi là nơi đón tiếp của Phục Việt. Tại đây họ được ăn uống no say. Một người của Ti Điệp Báo được phân công đóng vai trưởng ban chủ bị đến Úy Lão. Đồng chí hỏi thăm, các đồng chí ăn uống tốt chứ? Dạ tốt lắm ạ. Ai ngờ trong chiến khu mà cũng có đầy đủ rượu thịt, Phục Việt đúng là chu đáo quá. Anh Hoàng Đạo đã báo cáo với tổ chức và nguyện vọng của chúng tôi chưa? Hoàng Đạo như sực nhớ ra, báo cáo rồi, Trung ương còn đang xét, nhưng chắc chắn là xong thôi. Quay lại, đồng chí trưởng ban chủ bị, Hoàng Đạo giới thiệu, các đồng chí đây đều là Trung ương Đại Việt cả, nhận lời mời của tôi, các đồng chí vào để dự đại hội của đảng ta với tư cách là đại biểu chính thức. Đồng chí trưởng ban chủ bị ra chiều suy nghĩ, báo cáo anh Hoàng Đạo, dự tính thì được, chứ còn đại biểu chính thức thì khó đấy. Thế thì thất thố cho tôi quá, chính tôi đã mời các đồng chí ấy đến dự với tư cách là đại biểu chính thức mà bây giờ lại bảo không được thì biết làm sao. Thôi được rồi, các đại biểu đến đây đều phải có bản tự thuật thành tích, các đồng chí muốn được là chính thức cũng phải làm như vậy, đặc biệt là thành tích chống Việt Minh Cộng sản. Thành tích chống Việt Minh Cộng sản thì chúng tôi có đầy đủ, chúng tôi đã xác định từ ngày vào Đại Việt là sẽ chống Việt Minh Cộng sản đến cùng. Rồi cả ba tên đều ngồi cặm cụi viết, viết xong chúng đem nộp lại cho đồng chí trưởng ban chủ bị. Hoàng Đạo nói, từ đây lên chiến khu hãy còn xa, để giữ an toàn bí mật, ba đồng chí sẽ phân tán theo ba hướng khác nhau. Hướng tỏ ra cảnh giác, đi kiểu này không ổn, các ông không có nói rõ cách đi ra làm sao, có giấy tờ gì đảm bảo không, ngộ nhỡ công an Việt Minh họ tóm được thì ai bảo đảm. Giấy tờ đây, tôi đã xin cho mỗi đồng chí một giấy rồi. Nói rồi Hoàng Đạo trao giấy cho ba người và dặn, nếu lỡ bị bắt thì cứ bảo tôi là người của ông Đường, tổng thanh tra công an, nếu không thả ra thì ông Đường sẽ can thiệp, chỉ cần nói thế là họ sợ sẽ phải tha ngay, ông Đường là người có thần thế lắm ở nha công an. Thấy yên tâm, ba tên Hướng, Cầu, Minh bắt đầu đi. Đồng chí Minh đi theo tôi để chữa máy vô tuyến điện kịp liên lạc với Hà Nội. Mình đi theo ông trưởng ban chủ bị được một đoạn đường, gặp một trạm gác liền bị công an bắt giữ. Họ trói luôn cả ông trưởng ban chủ bị cùng với mình. Đó là cách tốt nhất để đồng chí trưởng ban chủ bị coi chừng mình luôn. Vào trại giam Lý Bá Sơ, mình bị cạo trọc đầu vẫn còn lải nhải. Này, bọn bay không sợ mất đầu à? Tao là chiến hữu của ông Đường thanh tra công an, biết điều thì thả ra ngay, không thì khốn cả nút đấy. Ông Lý Bá Sơ cười đến nôn ruột. Còn Lê Mai đưa Hướng đi theo một ngả khác, giữa đường cũng gặp một đồng chí lãnh đạo Phục Việt vấn an. Sau đó họ dẫn thẳng Hướng vào trại giam. Kim Sơn, Hoàng Đạo đưa Đinh Xuân Cầu theo một hướng nữa. Đến nơi, hai anh bảo với Cầu, tới nơi rồi, anh nghỉ ngơi rồi chiều ta làm việc. Cầu đứng ở trong nhà, đưa mắt tò mò nhìn xung quanh, y nhìn thấy các chiến sĩ Phục Việt nai nịt gọn ghẽ, tay cầm súng đi đi lại lại, canh giữ khu trung ương. Cầu gật gù. Đúng là một căn cứ có trình độ tổ chức và kỷ luật cao. Phục Việt lực lượng thế này mà về giúp sức cho Bảo Đại thì lo gì mà không lấy lại được Giang Sơn. Có người vào mời Cầu lên gặp Trung ương Phục Việt. Cầu cầm cuốn sổ vội vã đi ngay. Lần đầu tiên Hoàng Đạo xuất hiện trước mặt Cầu trong một tư thế khác hẳn. Hoàng Đạo ngồi sau một cái bàn, cạnh anh là Kim Sơn. Hoàng Đạo nói, anh Cầu, mời anh ngồi. Bây giờ tôi phải nói sự thật để anh rõ. Trong thực tế không có cái gọi là Đảng Phục Việt hay quốc gia quốc vào gì hết, mà chỉ có công an Việt Minh. Chúng tôi là công an Việt Nam. Chúng tôi tuyên bố bắt anh. Đinh Xuân Cầu chết giấc. Xin một vài dòng trích ngang về ba nhân vật này. Đinh Xuân Cầu, con rể của ông Vũ Đình Long, giám đốc nhà in Tân Dân, tay sai đắc lực của Duy Phở Ra, chuyên liên lạc giữa Duy Phở Ra với Nguyễn Hữu Chí, Đặng Văn Sung của Đại Việt. Năm 1945, hắn tham gia tự vệ thành Hà Nội. Khi mặt trận Hà Nội không còn, hắn cũng rút ra ngoài, nhưng rồi không chịu được gian khổ. Cầu định hồi cư về Hà Nội, bị công an bắt giam mấy tháng. Ra tù, Cầu bất mãn nặng, tìm đường hồi cư vào thành, nhập vào nhóm của Nguyễn Tôn Hoàn, Đặng Văn Sung. Do bọn này luôn đấu đá nhau, Cầu chán, đã bỏ sang làm tay sai cho Bỉu Lộc, Nguyễn Hữu Tài. Cầu đã cùng với cha Xuyến đi Pháp mời Bảo Đại về nước. Còn Nguyễn Văn Hướng, tên thật Nguyễn Văn Hùng, cử nhân luận, bàn chiến đấu của Trương Tử Anh từ những năm 1940, năm 1945-46 làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền trong Chính phủ Dương Văn Giáo ở Nam Kỳ. Khi Pháp chiếm Nam Kỳ 23 tháng 9 năm 45, Hướng là trợ thủ đắc lực của Dương Văn Giáo, xúc tiến kế hoạch hợp tác với tướng Grasse và Leclerc chống phá cách mạng. Đầu năm 46, chính phủ của Dương Văn Giáo bị Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ đánh đổ. Hướng cùng với Trần Văn An, Nguyễn Văn Sâm lập Mặt trận Toàn quốc, trong đó Hướng là Tổng Bí thư từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam. Hướng đã lôi kéo các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên bỏ kháng chiến để quay về theo Pháp, chống phá cách mạng. Hướng là một trong những lãnh tụ quan trọng của Đảng Đại Việt. Còn Lê Quang Thiên, tức Nguyễn Quang Minh, tức Nguyễn Quang Vinh, trước là sĩ quan kỹ thuật của Pháp, phụ trách điện đài. Năm 1945, hắn theo Alexander sang Vân Nam, sau khi theo Nguyễn Tường Tam về làm bí thư đảng bộ của tỉnh Hà Giang. Sau, về Hà Nội phụ trách tài chính Việt Quốc, rồi lại bỏ trốn sang Tàu cùng với Nguyễn Tường Tam. Đến năm 1948, trở về Hà Nội, hoạt động trong Trung ương Quốc dân Đảng. Lại nói, trong thời gian đó, Lê Mai vẫn đang tập leo dây và tập sách vali. Đến giờ thì anh đã bước đi những bước thuần tục, không phải nghiêng người nữa, đặt xuống, nhấc lên cũng đã nhẹ nhàng. Mọi người vỗ tay, được rồi, được rồi. Lê Mài ngồi phịch xuống đất, quệt mồ hôi chán, nói cái giọng mệt nhọc. Cho tớ bát nước với. Trong lúc đó, chị Lợi vẫn đang ôm tấm áo của con vào lòng. Tấm áo chị mua cho con trước khi giao nó cho bà ngoại để ra Bắc. Chỉ như vẫn thấy lại hình ảnh của đứa con gái 6 tuổi vừa khóc vừa chạy theo mẹ. Còn cái xe thổ mộ thì cứ chạy lên phía trước, giãn dài khoảng cách giữa chị và đứa con. Chị ngồi nói lầm bầm một mình. Má đã bỏ con, má thật có tội. Con ơi hãy tha thứ cho má. Nhờ cô gì trong đó nuôi nấng, mong con sẽ nên người. Hoàng Đào đứng ngoài nhìn thấy rõ cảnh đó. Anh đi vào an ủi Lợi. Cô Chín đừng tự mình dằn vặt mình nữa, cứ buồn khổ như thế có ích gì đâu, lau nước mắt đi. Nói rồi anh ngồi xuống tiếp tục an ủi chị. Minh được dẫn ra khỏi nhà tù, y ngồi nghe Kim Sơn thuyết phục. Tội của anh với Tổ quốc và nhân dân rất nặng, nhưng cách mạng sẽ khoan hồng đối với những ai biết đái công lập tội. Dạ, có việc gì ông cứ bảo, tôi xin sẵn sàng. Tôi tham gia Quốc dân Đảng là do tình thế, bản thân cũng chỉ làm kỹ thuật, không có làm chính trị bao giờ, tôi chưa bao giờ bắn giết ai. Bây giờ anh đánh bức điện này về cho đi phở ra, bất kỳ một sự không bình thường nào tôi có thể bắn vỡ sọ anh ngay. Nội dung bức điện: Ông Dư, đoàn đại biểu nội thành đã đến địa điểm một cách bình an, đại hội đã khai mạc ngày hôm qua, các đại biểu về dự đông đủ. Đại biểu nội thành được hoan nghênh nhiệt liệt. Các đại biểu nội thành dự đại hội xong sẽ đi tham quan một vài cơ sở trong chiến khu và sẽ về sau. Ngày 27 tháng 9, đề nghị ông cho tàu đến địa điểm đã hẹn tại Hòn Mê để đón bà vợ của tôi đang ốm ra Hà Nội trước để điều trị. Truyền lời kính thăm và chúc sức khỏe của tôi tới ngài Trung tướng Alexander Hoàng Đạo. Biết mình sắp được đi làm nhiệm vụ đặc biệt, Nguyễn Thị Lợi rất sung sướng và hãnh diện, trong lòng không gợn chút vấn vương. Chiều hè mát rượi bên dòng sông đáy, chỉ đi thong dong bình thản. Trong lòng nghĩ như mình đang đi bên bờ sông Vàm Cỏ ở quê hương mình. Đội hành động lên đường, bước vào trận đánh quyết định này, ta thấy có mặt các đồng chí lãnh đạo của Ti Điều báo Trung ương, Nguyễn Tảo của Công an Hà Nội, Nguyễn Tài. Họ đứng trên bãi biển Sầm Sơn. Trời mưa, ngoài khơi một chiếc tàu chiến của Pháp đang rẽ sóng chạy vào, nó quay ngang phía Hòn Mê rồi lại chạy ra xa. Như thế là đúng hẹn, tín hiệu vừa rồi là nó sẽ đón mình đấy, Kim Sơn nói. Một lát sau con tàu lại xuất hiện, nó chạy thẳng vào bờ, dân làng tưởng nó đổ bộ đã ý ới gọi nhau bỏ chạy, nhưng nó đã quay đầu chạy thẳng ra khơi, từ ngoài khơi nó nháy đèn, chắc nó đánh móc báo hiệu gì đó. Có một người nào đó nói, anh em mình chẳng ai biết móc, đúng ngu thật. Trời sắp tối, biển mưa, gió mịt mù. Gió này liệu có ra được khơi không? Một vài người dân địa phương góp ý. Các ông đừng đi, sóng lớn như thế này, đến chúng tôi cũng không dám ra, huống hồ các ông, và lại ngoài ấy có tàu địch sợ lắm. Cuộc hội ý chớp nhoáng bên bờ biển, mỗi người một ý. Đi chứ, không ra nó đi mất tiếc lắm, khó mà có dịp hiếm hoi như thế này nữa. Anh em quyết tâm chưa? Nếu thế thì ta lên đường. Lấy mảng ghép hai bên sườn cho thuyền không bị lật. nôn một tí cũng không có sao đâu, nào cứ đi. Hoàng Đạo, Kim Sơn, Lê Mai và một vài người khác xuống thuyền. Ông Nguyễn Tảo kéo chị Lợi đứng tách ra. Ông nắm lấy bàn tay gầy gò của chị. Chị dám cảm tử vì thắng lợi của trận đánh, nhưng chị cứ suy nghĩ cho kỹ, cho đến lúc này chị vẫn có thể ở lại. Không, em đã quyết tâm rồi. Chị có cần nhắn gì lại không? Nhờ các anh ráng tìm con Tường Vân cho em và trông nom dạy dỗ nó giúp em. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chị. Tổ quốc cũng sẽ không quên sự hy sinh to lớn này của chị. Vĩnh biệt chị, chúc các đồng chí thắng lợi. Nguyễn Thị Lợi là người cuối cùng bước xuống thuyền. Con thuyền tách bờ ra biển. Những tưởng mưa sẽ ngớt, ai ngờ mưa càng lúc càng lớn hơn và gió bắt đầu thổi mạnh. Cơn bão bất ngờ đã ập xuống Sầm Sơn. Gió làm con thuyền nhỏ của họ có những lúc chồng ngược lên rồi lại chúi xuống mặt nước. Mọi người hết đổ bên này lại đổ sang bên kia như một đám sỏi bị sóc lên ở trong giỏ. Cẩn thận chiếc vali, Hoàng Đạo ra lệnh, nó mà nổ thì toi công. Lê Mai và Kim Sơn cùng kẹp lưng áp vào chiếc vali, khối thuốc nổ nặng 40kg được kẹp giữa hai tấm lưng của hai chàng trai tuổi 20. Sức họ là vậy mà có những lúc vẫn thua gió, bão, chiếc vali có cái khóa sắt vẫn cứ lắc đập mạnh vào vai họ, đau điếng. Con thuyền cố nhích lên từng phân nhưng vẫn bị gió thổi giạt ngang và trôi vào một bãi sú. Thế là họ phải nằm phơi trong mưa gió suốt đêm, là đi. Hoàng Đạo là người thức giấc đầu tiên, anh kêu lớn, Bình Minh, dậy mà nhìn Bình Minh này. Mọi người bừng tỉnh nhìn trời biển sau cơn bão xanh ngắt một màu. Lê Mai và Kim Sơn đứng lên, mọi người nhìn nhau, thấy lưng ai cũng bị tím bầm, nhưng ai cũng yên tâm vì chiếc vali đựng của quý vẫn đang được giữ khô, không hề bị ướt. Họ say sưa đứng nhìn trời nước bao la, áp tai vào thành thuyền. Bỗng nghe có tiếng máy tàu ùng ục. Ừ, tàu nó đến đấy, tàu nó đến đấy. Chắc không, hay là tiếng gió? Chắc chứ, đúng là tiếng máy tàu rồi. Từ phía chân trời xuất hiện một chiếc tàu chiến địch. Kim Sơn nheo nheo mắt nhìn. Không phải chiếc La Mô Cơ hôm nọ, chiếc này to hơn nhiều. Tàu chiến của Pháp đã đến gần, họ đã nhìn thấy dòng chữ Amiot de Inville, sơn màu trắng ở trên thành tàu. Trời ơi, con tàu to quá các cậu ơi. Khi chiếc thuyền của họ đã cập được sát vào thành tàu, họ ngẩng lên trông thấy nó cao to như một tòa nhà nhiều tầng. Một hoa tiêu đang đứng ở trên boong đánh mó, rồi một cái thang dây được hạ xuống. Kim Sơn leo lên trước, nói với các thủy thủ. Chúng tôi là người của ông Hoàng Đạo, cho chúng tôi vào gặp thuyền trưởng. Viên thuyền trưởng mặc áo mưa đen đi đến tự giới thiệu. Tôi, Đại tá Ô Bằng, chỉ huy tàu Amio Đanh Vinh 07. Ông là người của ngài Hoàng Đạo. Kim Sơn đáp, vâng, tôi là Kim Sơn, thư ký của ông Hoàng Đạo. Viên thuyền trưởng lại hỏi, chúng tôi đến đây từ 2 ngày nay rồi, biết có bão, chúng tôi đã đánh tín hiệu để cho các ông đừng ra khơi vội, vậy mà các ông vẫn cứ đi. Kim Sơn bây giờ mới hiểu tại sao hôm qua khi con tàu nhấp nháy đèn, ấy là nó đang đánh tín hiệu có bão đừng ra khơi, vậy mà chẳng ai hiểu gì cả. Anh cười bắt tay U Bằng. Sự chính xác trong hiệp đồng tác chiến là yếu tố quan trọng cho sự thành công của trận đánh. Đã hẹn với các ông vào giờ đó thì có bão chìm thuyền, chúng tôi cũng phải ra. Ông Hoàng Đạo đang ở dưới thuyền. Viên đại tá rối rít, xin mời để ông Hoàng Đạo lên. Mấy thủy thủ vội giãn ra, Hoàng Đạo bước lên đi cùng viên thuyền trưởng vào phòng khách. Đạo nói với U Bằng, xin giới thiệu với ngài đại tá, nhà tôi vẫn đang còn ở dưới thuyền. U Bằng lại ngoái cổ về phía sau, ơi chết, xin lỗi, mời bà Hoàng Đạo lên tàu, xin mời. Kim Sơn truyền lệnh xuống dưới, từ dưới tàu chị Lợi nghe tiếng của Kim Sơn, bấy giờ đang mệt rũ vì say sóng, bỗng thấy phấn chấn hẳn lên. Chị bước lên cái thang dây, người cứ chao đảo tưởng như đã có thể ngã nhào xuống biển. Còn mấy bước thang cuối cùng, Kim Sơn đứng chờ trên boong đã giơ tay ra kéo chị lên. Hoàng Đạo nói với viên chỉ huy, nhà tôi bị mệt vì say sóng, xin phép cho bà ấy vào nghỉ để thay quần áo. Chúng tôi đã cho chuẩn bị mấy phòng rồi, xin ông chọn. Kim Sơn mở cửa mấy phòng, sau đó anh chọn cái phòng sát với thành tàu. Đứng ở trong nhìn ra thấy mặt nước biển ngấp nghé tầm nhìn, anh thấy yên chí. Rồi Kim Sơn quay ra gọi Lê Mai, lúc ấy vẫn còn ở dưới thuyền, đưa vali của Hoàng Đạo lên để bà thay quần áo. Nghe thấy tiếng gọi, Lê Mai vội vã xách chiếc vali lên thang. Anh không phải là người to mập nhưng rắn giỏi. Mặc dù vậy, với chiếc vali nặng 40kg xách lên thang dây cao sừng sững như thế kia, quả thực là chuyện không hề đơn giản. Xách lên được đã khó, huống hồ lại phải làm sao cho bọn địch không thấy sự mất bình thường để nghi ngờ. Lê Mai hiểu rất rõ mình đang mang ở trên mình niềm tin của cả đồng đội và sự quyết định thắng lợi của một trận chiến đấu có ý nghĩa lớn lao. Anh bước vào thang dây với vẻ mặt rạng rỡ tự tin, chậm rãi bước đi từng bước một, 10, 15, 20, 30 và bây giờ đã gần tới đích, cánh tay phải của anh đã cứng đơ. Tên lính thủy trông thấy đã định đưa tay ra xách hộ nhưng anh lên tiếng ngay. Xin lỗi, không dám phiền ông, đây là tài liệu mật của Phục Việt, mong ông hiểu cho. Tên lính thủy lập tức đứng tránh ra để nhường chỗ cho Kim Sơn, đưa tay kéo Lê Mai lên boong. Viên trung úy trên tàu đưa tay đập nhẹ vào thành vali. Tài liệu hả? Vâng, tài liệu mật của Phục Việt. Kim Sơn và Lê Mai xách vali đi. Khi đứng trước mặt Hoàng Đạo, hai anh vui vẻ cung kính thưa. Xin phép được mang vali vào cho bà thay quần áo. Hoàng Đạo gật đầu nói. Được, xong rồi ra đây ngay nhé. Hai người đi vào phòng trị lợi. Họ đặt chiếc vali vào một góc phòng rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch. Yêu cầu kỹ thuật đặt ra là Lê Mai phải dùng kìm bẻ gãy 3 ống thủy tinh đựng axit rồi cắm 3 cái ngòi nổ vào một quả bom. Trong quãng thời gian từ 1 tiếng cho đến 2 tiếng đồng hồ, axit sẽ ăn mòn chiếc kíp và khối thuốc nổ dynamite có sức công phá tương đương 100kg thuốc nổ sẽ làm nổ tung con tàu. Động tác này dù đã được tập đi tập lại nhiều lần, vậy mà bây giờ Lê Mai vẫn cứ loay hoay chưa thực hiện được. Kim Sơn xót ruột rục. Làm đi chứ còn chờ gì nữa. Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa rồi một cái đầu thò vào. Tôi là thầy thuốc của tàu, nghe nói bà Hoàng Đạo bị say sóng, tôi mang thuốc đến. Kim Sơn vội ngăn anh ta lại. Vâng, nhưng bà Hoàng Đạo đang thay quần áo, khi nào cần tôi sẽ cho gọi ông. Viên thầy thuốc đi, Kim Sơn lại giục. Lê Mai lúc này mới nghiêm mặt. Sai mẹ nó phương án rồi. Kim Sơn sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, anh chạy ra khép cửa lại và đứng chặn. Bẻ vỡ 3 cái ống thủy tinh đựng axit, cắn 3 cái kíp mìn. Anh tính nhầm ở trong bụng và bắt đầu làm. Tay cảm thấy hơi run run. Vừa lúc ấy lại nghe có tiếng gõ cửa. Kim Sơn khẽ hé cửa ra hỏi. Bà Hoàng Đạo đang ngủ, bà không muốn bị ai quấy rầy. Tên lính đứng trước cửa, hai tay ôm một tấm thảm. Tôi được lệnh đến thay thảm ở phòng của bà. Cảm ơn, anh cứ để đấy, tôi tự làm cũng được. Anh quay vào thì thấy Lê Mai nói một câu tỉnh bơ. Xong rồi. Kim Sơn nhìn thấy mặt Lê Mai mồ hôi vã ra như tắm. Anh rút cái khăn bùi xoa đưa cho bạn rồi đi đến chỗ Hoàng Đạo. Lúc này Hoàng Đạo đang nói chuyện với Âu Băng. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Đạo mô tả rất tỉ mỉ công việc của Phục Việt sẽ làm. Cột để kéo dài thời gian nhằm Lê Mai và Kim Sơn có thể kịp hoàn tất công việc. Tới lúc Kim Sơn đi đến đứng nghiêm báo cáo với Hoàng Đạo. Thưa đảng trưởng, bà nhà đã thay quần áo xong. Đó là tín hiệu báo cáo công việc đã hoàn thành. Hoàng Đạo đứng lên. Xin phép ngài cho tôi được vào với nhà tôi một lát. Nói rồi Hoàng Đạo đứng lên đi vào phòng của chị Lợi để Kim Sơn ở lại cùng với Ô Băng. Kim Sơn liền sử dụng ngay cái vốn tiếng Pháp thành thạo của mình để cuốn hút y vào câu chuyện. Nhìn thấy tấm hình chụp con tàu Amio Danvin 07 đang rẽ sóng treo ngay phía sau ghế của Ô Băng, Kim Sơn ngắm nhìn với ánh mắt thán phục rồi trầm trồ khen. Tôi thật là vui mừng nếu đại tá cho biết những chiến tích của con tàu lừng danh Amio Danvin mà ngài đang chỉ huy. Xin sẵn sàng, việc giới thiệu chiến tích của con tàu mà mình đang chỉ huy với các quý khách là trách nhiệm và vinh dự của chúng tôi. Ô Bằng bắt đầu dẫn khách đi thăm các phòng. Con tàu Amio Danvin thuộc dòng Aviso. Đây là loại tàu cảnh giới và tuần tiễu các vùng biển. Trong binh chủng hải quân, các loại tàu được xếp theo thứ tự như sau. Đứng đầu là hàng không mẫu hạm, thứ hai là khu trục hạm, rồi đến tuần dương hạm. Tàu Aviso là loại thứ tư, tức thông báo hạm. Amio Danvin là thông báo hạm lớn thứ hai trong số những tàu chiến của Pháp hiện đang có ở Việt Nam. Nó được trang bị pháo 105 và 250 ly. Nhiệm vụ của tàu chúng tôi là phong tỏa con đường biển ở eo biển Bắc Bộ, không cho Trung Cộng xâm nhập Việt Nam. Với tốc độ 35 hải lý giờ, nó có thể chặn bắt bất cứ tàu nào của đối phương suốt từ Trạm Giang đến vị tuyến 17. Sau đây, tàu của tôi sẽ cùng với Lamoker sang tham chiến ở Cao Ly. Hoàng Đạo đã vào từ biệt chị Lợi đi ra, Ô Bằng tiến đến cơ chỉ lịch thiệp. Nhân dịp ngài Hoàng Đạo xuống tàu, chúng tôi lại ủy thác cho chúng tôi một tín nhiệm là đưa phu nhân của ngài về Hà Nội. Chúng tôi xin có một tiệc rượu nhỏ mừng ngài và phu nhân tại phòng ăn sĩ quan. Hoàng Đạo vào phòng chị Lợi, lát sau quay ra. Nhà tôi xin phép không dự được vì quá mệt. Rất tiếc, tập quán người Pháp chúng tôi là bao giờ cũng rất quý trọng các quý bà. Trên bòn, đoàn tùy thủ mặc lễ phục chỉnh tề, đứng thành hàng long trọng chào khách. Ô Bằng mời Hoàng Đạo đi duyệt hàng quân, rồi trở vào phòng tiệc. Rượu sâm banh được mở, Ô Bằng phát biểu. Chúc sức khỏe của ông bà Hoàng Đạo và vị thư ký của ông, ngài Kim Sơn cùng các bạn. Hoàng Đạo cũng đáp lời. Xin chúc sức khỏe ngài đại tá thuyền trưởng Ô Bằng và các tùy thủ của tàu ta. Chúc thông báo hàm Amio Đanh Vin, niềm kiêu hãnh của Hải quân Pháp tham chiến tại Cao Ly sắp tới, lập được nhiều chiến tích và thắng lợi trở về. Hoàng Đạo, Kim Sơn và Lê Mai bên ngoài tỏ ra bình tĩnh là vậy, mà lòng ai nấy như lửa đốt. Họ biết rõ, từng giây, axit đang ăn mòn tiến dần đến kíp nổ. Ai mà dám đảm bảo rằng nó sẽ không nổ tức thì ngay bây giờ? Bởi vì trình độ sản xuất vũ khí của chúng ta hồi ấy còn thô sơ lắm, độ dung sai rất lớn. Nhìn thấy cái đôi mắt của Lê Mai, Hoàng Đạo hiểu ý, anh cầm chén rượu nghiêng người sang phía Ô Bằng. Xin lỗi đại tá, không phải vì câu ngạn ngữ lý thú của người Pháp là hãy ra về khi bữa tiệc đang vui, mà chính vì phận sự, chúng tôi cần phải về trước 10 giờ, sau đó là phiên gác của Việt Minh, nếu về vào giờ đó thì nguy hiểm lắm. Rất tiếc, nhưng tôi là người lính, tôi tôn trọng tính kỷ luật, vậy xin ngài chờ cho một lát. Ô Bằng nói nhỏ với viên đại úy ngồi bên cạnh, tên này chạy đi, một lát sau y quay trở lại, cùng với một tên lính, ôm khệ nệ một thùng thuốc lá cô táp. Ô Bằng nói với Hoàng Đạo, mong ngài nhận cho một chút quà từ tấm lòng của những người lính. Tôi mong hết chiến tranh sẽ lại được trở về quê hương nóc mang đi của tôi. Hoàng Đào nhận quà rồi trao nó cho Kim Sơn, xong xuôi tất cả vội vã xuống thuyền, chèo cho nhanh ra xa con tàu. Lúc này Hoàng Đạo mới hỏi Lê Mai, kíp loại mấy giờ thì nổ? Lê Mai thưa, quân giới đưa kíp 2 giờ, nhưng ai mà biết được nó nổ lúc nào? Đừng bao lâu rồi, 1 giờ 15 phút. Hoàng Đạo lại hỏi Lê Mai, mọi việc ổn cả chứ? Không biết có ổn nữa không? Sao cắm được cả 3 ngòi chứ? Không, tôi mới chỉ cắm được có 1 chiếc kíp. Thế còn 2 chiếc kíp kia? Hại quá, đang làm thì cái thằng y sĩ lại mò đến, nó quá nhiệt tình để chăm sóc sức khỏe cho bà Hoàng Đạo mà. Chết chà, thế thì làm thế nào bây giờ? Anh cho tôi lên tàu làm nốt. Mọi người hò nhau quay thuyền lại. Lúc bây giờ Lê Mai mới tùng thẳng nói, tôi đã tập kỹ rồi, nhất định nó sẽ nổ, không nổ tôi xin chịu kỷ luật. Cậu chắc chứ? Hoàng Đạo hỏi, tôi lấy tư cách một đảng viên xin hứa với anh như vậy. Họ quay thuyền vào một bãi sú, rồi tìm một mô đất cao ngồi chờ, mắt ngóng trông ra biển. Mọi người như nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ đang nhích dần. 1:50, 1:55, 1:58, và bỗng phía chân trời lóe lên một tia chớp, một tiếng nổ ầm vang làm rung chuyển cả bầu không khí xung quanh họ. Tất cả chạy ùa ra biển. Con tàu in hình đen sẫm ở chân trời, từ từ mất hút trên mặt biển bao la. 10 phút sau, những chiếc máy bay khu trục Spitfire từ sân bay Cát Bi, Hải Phòng bay đến, đảo vòng như những cánh rơi trên mặt biển, rồi cũng mất hút. Bãi biển sầm sơn, mái mái chôn vùi thông báo hàm Amio Đanh Vin, niềm kiêu hãnh của quân đội Pháp ở Đông Dương. Không ai bảo ai, tất cả đều cúi đầu mạc niệm, tưởng nhớ người đồng chí của mình giờ đây đã thành người thiên cổ. Anh Tư ơi, anh kể cho bọn em nghe những phút cuối của chị Lợi đi. Có ai đó nói giọng nghẹn ngào. Hoàng Đạo kể. Khi mình mở cửa vào, Lợi vẫn còn đang rất mệt. Mình nhìn thấy trên bàn có 4 viên thuốc ngủ. Tấm áo cũ của con, Lợi đang ấp nó lên ngực. Lợi nói với mình. Em như thấy con đang ở bên cạnh mình. Em hạnh phúc lắm anh ơi. Em thấy như mình đang ở trên tàu về quê Nam Bộ, anh ạ. Mình nói với Lợi, mấy viên thuốc này sẽ có thể thêm sức cho Chín đó. Thôi khỏi cần, anh Tư vẫn coi thường con Lợi này à. Thôi anh Tư về đi, kẻo nguy hiểm rồi đó. Cô không có uống thuốc, tôi không về. Nếu không tôi đập mìn cho nổ ngay, cùng hy sinh luôn vậy. Thôi để em uống. Lợi nói rồi với tay lấy viên thuốc uống cùng với nước, rồi lại nằm xuống, đặt cái áo của con lên ngực. Cái áo này em mua cho cháu bằng số tiền riêng dành dụm trước ngày em gửi con cho ngoại. Bây giờ chắc con em nó lớn rồi. Cảm động quá, Hoàng Đạo đến sát bên chị Lợi. Anh cúi xuống hôn lên mái tóc chị như người anh hôn cô em gái. Tiếng chị Lợi cứ nhỏ dần. Đừng buồn anh Tư, cho em gửi lời vĩnh biệt. Cảm ơn anh em và bà con đã giúp đỡ cưu mang em. Cho gửi lời cảm ơn chị Tư đã coi em như một người em gái, thương yêu em hết lòng. Chị Lợi đã nằm xuống giường, nhưng rồi bất chợt chị vùng dậy. Đôi mắt chị sáng lên long lanh, nhìn Hoàng Đạo một cái nhìn thật sao xuyến. Anh Tư, chín. Bất ngờ chị ôm choàng lấy anh, nước mắt đầm đìa. Anh Tư, em thương anh, chỉ đến khi chết em mới dám thổ lộ điều này, anh tin không? Hoàng Đạo gật đầu, áp mặt chị Lợi vào ngực mình, giọng thổn thức. Rồi đây, khi Tổ quốc đã giành được độc lập, anh trở về Nam, nhưng ngày trở về quê hương, sẽ không có em rồi Lợi ơi. Gần 1/4 thế kỷ đã trôi qua, thời gian bao điều để quên, bao điều để nhớ. Âm vang của tiếng nổ hồi 11:30 ngày 27 tháng 9 năm 1950 tại vùng biển Sầm Sơn cho đến giờ vẫn chưa ngớt tiếng vọng. Tổ điệp báo A-13 hay còn gọi là vụ Amil Đanh Vin theo cách gọi của các nhà viết sử là một trong những chiến công oanh liệt của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Mặc dù mất một thời gian không phải là ngắn, hồ sơ vụ Amil Đanh Vin cất trong két sắt đã bị chúng ta lãng quên, nhưng lịch sử đã không vô tình. Nhân kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam, chiến công trên đã được nhắc tới và liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi đã được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong buổi lễ truy phong danh hiệu anh hùng cho chị Lợi, chúng ta thấy những người đồng đội cũ của chị, những thành viên của tổ điệp báo A-13. Họ là Hoàng Đạo, nguyên trưởng thi công an Thanh Hóa, người chỉ huy tổ A-13 lúc đó, chiến sĩ lão thành cách mạng, là đại tá, nguyên phó cục trưởng công tác chính trị Kim Sơn, tức A-14, là Chu Duy Kính, trung tướng, nguyên tư lệnh quân khu thủ đô, tức Lê Mai, hay Hải Cóc, tức A-15. Đi bên cạnh ba anh là người con gái của chị Lợi, chị Tường Vân, giọt máu duy nhất còn lại của người nữ anh hùng liệt sĩ. Còn một người nữa đã không có mặt hôm nay, đó là Nguyễn Tạo, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, cha đẻ của kế hoạch A-13. Ông đã theo Bác Hồ về cõi Vĩnh Hằng từ nhiều năm nay. Tới bãi biển Sầm Sơn, họ đã ngồi lại đúng nơi mà 50 năm về trước họ đã ngồi để ngóng chờ tiếng nổ từ ngoài khơi vọng tới. Một vòng hoa tươi được thả xuống nước, họ ngồi im lặng trên bãi cát, mặt hướng ra biển, nhưng trong lòng mỗi người dường như đang vang lên tiếng nói của họ với người đã khuất. Chị Lợi ơi, thế là từ nay chị đã toại nguyện, nhà nước, Đảng và nhân dân đã biết đến chị. Cháu Tường Vân đã được cách mạng nuôi dưỡng và đã trưởng thành. Hôm nay cháu cũng đang có mặt ở đây. Chúng tôi chỉ còn ân hận một điều, chưa tìm thấy được thi thể của chị. Nhưng dù nằm ở đâu thì thể xác và linh hồn chị vẫn luôn được ấp ủ trong lòng Tổ quốc Việt Nam yêu dấu của chúng ta, phải không chị? Các bạn, chúng ta vừa nghe xong phần 10 và cũng là phần cuối tổ điệp báo A-13. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.